Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, yêu. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công hoàn thành tìm kiếm Long tinh thạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng: 500.000 điểm EXP, 10.000 điểm hệ thống tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng đúng lúc ở Tiêu Nhiên bên tai vang lên, khiến cho Tiêu Nhiên khóe miệng phác họa lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hoàn thành tìm kiếm Long tinh thạch cứu vãn tiêm lộ sau, khen thưởng 50 vạn điểm EXP, thành công đem hắn tu vi từ cửu giai lục trọng thiên đẩy mạnh đến thất trọng thiên, đồng thời một lần đạt đến thất trọng thiên sơ kỳ còn muốn đi lên một điểm, suýt chút nữa liền đột phá đến thất trọng thiên trung kỳ dáng vẻ. Cái này nhưng vì tiết kiệm Tiêu Nhiên đại lượng thời gian tu luyện a. Làm hai người lần thứ hai từ trong nhà đi ra thời điểm, lại một canh giờ, hai người ở bên trong hơi hơi ôn tồn chốc lát, cũng từng người kể ra chính mình trải qua. Nguyên lai lúc trước Huyền Âm tông nhân khi đi tới tiêm lộ trên thực tế đã sớm đi ra ngoài lịch luyện, nhưng sau đó đến biết rõ cha mẹ mình cùng với vừa vặn trở về Đồng Hạo phu phụ hai người cũng bị Huyền Âm tông nhân nắm lấy, dẫn đến tiêm lộ không thể không trở lại cứu bọn họ. Cho tới sau đó sự tình, Tiêu Nhiên cũng đều biết rõ. Tuy nhiên Huyền Âm tông chỉ là một cái bình thường thiên cấp bát phẩm môn phái, thế nhưng bên trong cũng nắm giữ hàng thật đúng giá cửu giai cường giả. Dù cho tiêm lộ đã nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lực, thế nhưng đang đối mặt 4 vị Huyền Âm tông cửu giai cao thủ thời điểm, vẫn là có vẻ hữu tâm vô lực. Đối với tiêm lộ từng nói, Tiêu Nhiên tuy nhiên yên lặng nghe, thế nhưng trong đáy lòng đã đối với cái này Huyền Âm tông đặt xuống địch nhân nhãn mác. Một khi khả năng, Tiêu Nhiên hội không chút do dự tìm tới cửa giúp tiêm lộ đòi lại công đạo. Cho tới Nhật Nguyệt thần giáo, Tiêu Nhiên tâm tình hơi có chút phức tạp. Lúc trước nếu không có Nhật Nguyệt thần giáo, chính mình kiên quyết không thể tiến vào Long Cốc, thì càng thêm không thể tiến một bước tiến nhập địa cấp thế lực lớn Hạ Quốc. Muốn nói để Tiêu Nhiên trả thù Nhật Nguyệt thần giáo, đơn giản cũng là đem cao tầng toàn bộ giết một cái. Nhưng đây đối với tiêm lộ đã là chuyện vô bổ. Huống hồ tiêm lộ cũng theo Tiêu Nhiên kể một ít quan hệ, mới hoàn toàn bỏ đi Tiêu Nhiên lòng nghi ngờ. Hoàng phủ giáo chủ gần nhất 2 ngày vẫn chờ ở tiêm lộ tại đây mật thất bên trong khu nhà nhỏ. Thỉnh thoảng thì sẽ theo Đồng Hạo cùng với tiêm lộ phụ mẫu mọi người thấp giọng nói quan hệ. Bất quá dù là ai cũng biết rõ, tâm hắn tư minh hiện ra cũng ở trong mật thất. Làm trong mật thất này cỗ thuộc về tiêm lộ trên thân khí thế mạnh mẽ biến mất không còn tăm hơi lúc, trong một cái viện bao quát tiêm lộ phụ mẫu, Đồng Hạo phu phụ, Lâm Huyền Lãng, cùng với Hoàng phủ nhân giáo chủ mọi người tất cả đều căng thẳng hướng về mật thất cửa phòng nhìn lại, biểu hiện từng cái có chút căng thẳng. Nhưng mà, một canh giờ đều qua, Tiêu Nhiên hai người lại không chút nào muốn xuất đến dấu hiệu. Điều này làm cho mọi người tại đây tâm tình lại có chút trở nên nặng nề. Chẳng lẽ lại xảy ra sự cố hay sao? Mọi người ở đây cũng không nhịn được thời điểm, cửa phòng rốt cục vẫn là từ từ mở ra. Tiêu Nhiên vẫn là một thân hắc sắc trang phục, trên mặt mang theo một vệt trầm ổn ý cười. Trước tiên đi ra đến, ở Tiêu Nhiên phía sau, trên người mặc trắng như tuyết lưu tinh váy tiêm lộ bước bước nhỏ trên mặt mang theo dịu dàng ý cười đồng loạt đi ra tới. Tiêm nhi, tiêm lộ mẫu thân một đời kinh ngạc thốt lên, mau mau một đường kiệu nước vọt tới, quay chung quanh tiêm lộ trên dưới trái phải tinh tế đánh giá lấy. Mắt thấy tiêm lộ khí sắc so với trước đây càng tốt hơn, liền ngay cả lúc trước đã biến thành mái tóc màu trắng, cũng một lần nữa hóa thành 3 búi tóc đen, lúc này chính buông xuống ở sau người. Tinh xảo không rãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo dịu dàng ý cười, nơi nào còn có thể nhìn ra nửa điểm chúng độc sinh mệnh dấu hiệu. Mẹ, tiêm lộ đối với người đến liêm nhẫm thi lễ, sau đó đối với phía sau đồng dạng vây quanh những người khác từng cái gật đầu vấn an. Không cần đa lễ, thân thể ngươi vừa khôi phục, hiện ở chính là cần nghỉ ngơi thật tốt thời điểm. Buổi tối muốn ăn quan hệ, ta làm điểm ngươi thích ăn nhất đồ, vật cho ngươi. Tiêm Lộ mẫu thân mau mau xua tay. Phụ thân cũng đồng dạng mỉm cười gật đầu. Nữ nhi không có chuyện gì. Hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt cuối cùng là tuổi già an lòng. Chỉ ít người này không để cho chính mình thất vọng. Chung quanh đây đồ, vật, các ngươi cũng thay đổi quá. Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên từ một bên truyền ra. Lúc này hắn chính hướng về bốn phía xem chừng. Trước kia tiến vào mật thất trước, Tiêu Nhiên nhớ tới chung quanh đây những cỏ này mộc đã toàn bộ chết héo. Hiện ở không nghĩ tới dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy một mảnh sức sống tràn trề. Cái này, hẳn là các ngươi nguyên nhân tạo thành đi. Nhớ tới tại một tháng đột nhiên có một luồng cực kỳ nồng nặc sinh cơ từ trong mật thất bay ra. Sinh cơ chỗ đi qua, những này thảm thực vật liền bắt đầu đâm chồi một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này một tháng trôi qua cơ bản đã khôi phục gần như. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, không hề xoắn suýt điểm này. Mặc cho Tiêm Lộ bị phụ mẫu hai người kéo lấy đến một bên nói chuyện qua. Chính mình làm là đồng dạng đem một bên biểu hiện mang theo cung kính hoàng phủ giáo chủ gọi vào. Một bên khác, Tiêu Nhiên tiểu hữu, Tiêm Lộ có thể khôi phục thật sự là thật đáng mừng. Nói đến, lần này đúng là chúng ta không đúng. Nhưng Huyền Âm Tông thái quá cường thế. Chúng ta cũng không có cách nào. Đây là lúc trước Huyền Âm Tông cho Tiêm Lộ đặt xính lễ. Chúng ta xu không động. Còn hy vọng Tiêu Nhiên tiểu hữu hỗ trợ chuyển giao cho Tiêm Lộ. Ta thực tại không tốt mở cái miệng này. Hoàng phủ giáo chủ từ một bên yên lặng đi tới. Ánh mắt quét mắt một vòng cách đó không xa Tiêm Lộ. Cung kính đối với Tiêu Nhiên nói. Dứt tiếng trên tay lại thêm ra một cái nhẫn chữ vật tới. Tiêu Nhiên nghiêng nghe hoàng phủ giáo chủ liếc một chút. Biểu hiện có vẻ hơi phức tạp. Bất quá nghĩ đến lúc trước Tiêm Lộ từng nói. Sắc mặt một lần nữa hòa hoãn. Nhàn nhạt xua tay đạo. Vật này, hoàng phủ giáo chủ liền lưu lại đi. Coi như là những năm này thay chăm sóc Tiêm Lộ phụ mẫu nhân tình. Qua một đoạn thời gian Tiêm Lộ có thể muốn theo ta đi những nơi khác. Nhật Nguyệt Thần Giáo, hẳn là sẽ không lại trở về. Mặt khác, chuyện như vậy cũng không hy vọng phát sinh nữa những đệ tử khác trên thân. Vâng, hoàng phủ giáo chủ biểu hiện hơi chút phức tạp. Còn nhớ tới lúc trước mặt tiểu tử này thấy mình lần đầu tiên thời điểm tràng cảnh. Nhưng mà hiện ở thời gian bất quá mấy năm, giữa hai người thân phận nhưng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn vẫn là cái kia trên người chịu toàn giáo mọi người Nhật Nguyệt giáo người. Mà Tiêu Nhiên, cũng đã vận nhưng mà một thân, trở thành có thể tay không miểu sát cửu giai cường giả khủng bố lưu giữ ở. Không có chuyện gì khác nói, ngươi thì đi giải quyết trước đi, ta cùng Tiêm Nhi bọn họ còn có thể tạm giữ nơi này một quãng thời gian. Hy vọng hoàng phủ giáo chủ bỏ qua cho mới là. Tiêu Nhiên khách khí nói. Ha ha, chuyện này, cầu cũng không được sự tình đây. Hoàng phủ nhân mừng rỡ trong lòng. Trên mặt nhưng không có lộ ra quan hệ manh mối. Cung kính đối với Tiêu Nhiên nói xong sau. Lại qua và những người khác đánh một cái bắt chuyện. Mới một thân một mình lui ra. Sau đó Tiêu Nhiên lại vui cười hớn hở đi tới Tiêm Lộ bên cạnh. Cùng bọn họ bắt đầu trò chuyện. Một đám người cùng nhau có vẻ trò chuyện vui vẻ. Đêm đó, một đám người liền ở bên trong khu nhà nhỏ đãi tiệc khoản đãi mọi người một phen. Bởi vì đã không có quan hệ có thể lo lắng sự tình. Tiêu Nhiên liền tự mình xuống bếp. Không chỉ có vận dụng không ít chân quý thiên tài địa bảo làm thuốc thiện. Càng là tự mình làm Tiêm Lộ phanh chế một ít hai người lúc trước ở vạn thú quật đào vong đoạn thời. Gian đó ăn một vài thứ, trên ánh trăng đầu cành cây, dạ tiệc đã sớm tản đi, bởi vì là Tiêu Nhiên cùng với Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người chăm chú chuẩn bị. Bên trong cũng không có thiếu chân quý dược thiện, mọi người ăn xong sau, dồn dập có muốn đột phá dấu hiệu, liền toàn bộ trở lại tu luyện, chỉ có lưu lại Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người lẳng lặng ngồi ở trong sân tiểu đình bên trong. Ngươi là muốn ta cũng cùng đi tham gia thiên tuyển giả thí luyện sao? Tiêm Lộ chớp mi mắt. có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Ân, tuy nhiên ta còn không rõ ràng lắm cái này thí luyện đến cùng là quan hệ tầng thứ. Lại là ai tổ chức ra. Nhưng vô cùng có khả năng quan hệ đến một thế giới khác bí mật. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không thể không qua. Đương nhiên, nếu như khả năng nói, ta tự nhiên là hy vọng có thể mang theo ngươi đồng thời. Ngươi hiện ở tu vi, ta vẫn là không quá yên tâm. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhìn ngồi đối diện ở bên Tiêm Lộ, ôn nhu giải thích liên quan với thiên tuyển giả thí luyện sự tình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 487, bí cảnh lối vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.